Nó cũng phải tùy thuộc vào vào vào rồi chứ. Hôm qua say vãi này, không phải là say mà nó kiểu người nó cứ oằn tà là vằn ấy, đéo ngủ được. Cứ kiểu uống bia thì nó đầy bụng, chả ăn được con khỉ. Xong tuần về sau ăn hoa quả chấm muối ớt, không mẹ đã nóng trong rồi, xong lại vã muối ớt vào, ui trời, mẹ mày tối về đéo ngủ được luôn. Nó trằn trọc rồi nó các kiểu, xong bắt đầu uống bia vào thì nó khát nước, sợ vãi luôn. Mình thì phải kiêng hải sản thịt chó, nên mình có đi biển thì mình cũng chẳng ăn hải sản đâu. Nói chung tôm cua thì không ăn được, chứ ngồi bóc tôm bóc cua cho con nó ăn thôi chứ. Nhà mình ở gần chỗ đền Trần đấy bạn, biết đền Trần không? Đền Trần ở ở chỗ cầu đá, nhà mình từ cầu đá đi vào chỉ khoảng mấy trăm mét thôi, gần lắm. Nếu bạn nào có dịp mà đi du lịch đền Trần hoặc đi đâu đó qua Nam Định thì có thể ghé nhà mình chơi, mình sẽ mời các bạn. Bây giờ là 7 giờ, à, bây giờ 8 giờ đi thì chắc khoảng 10 rưỡi nhá, 10 rưỡi các bạn nhá, 10 rưỡi thì mình sẽ đọc thêm một phần nữa. Tí nữa mình phải chơi, sang chơi với con bé, phải làm một số công việc nữa. Thì nay mưa gió và các bạn biết là nhà ở cái vùng gọi là giáp danh giữa thành thị và nông thôn ấy, thì nó hay có những cái chỗ mà phơi đồ mà dành cho trời mưa ấy. Thế xong là lại sẽ kiểm tra xem có cái nào khô thu vào, không có mưa gió nó hắt vào, trời và bên ngoài vẫn đang mưa mà. Xong là sân xiếc thì phải quét hết cho rác nó ra, không có mưa gió nó trôi đi linh tinh. Ví dụ mưa to chẳng hạn, nó mưa suốt từ chiều đến giờ ấy, đâm ra là mình sợ là nước nó lên thì nó ngập vào trong vườn trong viết các thứ ấy. Mẹ mệt lắm, đời nó không như là lời đồn. Thôi nha anh em nhé, chúng ta nghỉ ngơi một tí rồi lát nữa sẽ gặp lại anh em sau. Bye bye cả nhà.